Cao Lãnh sư huynh chịu khổ ký. Chương 47, luận kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn phía đều là tiết mà. Sắc trời tối tăm không rõ, còn thỉnh thoảng có màu xám trắng hoa tiết bay xuống. Ngoại trừ cái kia tại một mảnh cây cối thấp thoáng bên trong tiểu viện, chu vi tựa hồ lại không có cái gì khác kiến trúc. Thiên địa mênh mông, đều bị phong tiết vùi lấp, không có cách nào phân rõ biên giới. Đây là nơi nào? Lý Hạc Thần chậm rãi từng bước tiếp cận khu nhà nhỏ kia. Còn chưa tới ly ba tường cửa, liền nghe thấy sân trúc trong lầu phát xảy ra điều gì người tiếng giống giận dữ. Tại sao muốn gạt ta? Tại sao? Lang Hiên, ta là như vậy tín nhiệm ngươi. Trong tiếng gầm giống tức giận xen lẫn bi thống gào khóc. Nhưng mà máu tươi cũng không đoạn bay văng đến giấy trên cửa sổ. Nhìn thấy mà giật mình. Trong phòng tạp âm cùng gào lớn thanh đan xen vào nhau. Tựa hồ đã xảy ra giết người. Nhưng mà cấp Lý Hạc Thần cảm giác khó giải thích được ngột ngạt. Lý Hạc Thần dĩ nhiên không có cách nào tiến vào trong viện. Bước chân cũng tại từng bước lùi về sau. Lang Hiên là ai? Chính mình căn bản cũng không nhận thức người này. Cái kia gào thét người âm thanh, nghe tới liền như là thiếu niên làn điệu, đồng dạng là thanh âm xa lạ. Vô luận thế nào, đây cũng là ảo cảnh. Lý Hạc Thần chính suy tư nên làm gì đột phá tầng này ảo cảnh. Từ dưới chân hắn trong tiết dĩ nhiên duỗi ra một cái tay khô héo một phát bắt được mắt cá chân hắn. Chỉ là trong giây lát này, bốn phía trong tiết liền toát ra vô số bàn tay. Trong khoảng thời gian ngắn, ngoại trừ khu nhà nhỏ kia, chung quanh đều là rậm rạp chằng chịt quỷ thủ. Tất cả pháp lực lúc này tựa hồ cũng không có cách nào điều động. Lý Hạc Thần ra sức tránh thoát, rốt cục hướng về tiểu viện nhảy một cái mà vào. Thế nhưng hai chân tay chân giả lại bị quỷ thủ chộp tới, bị tạo thành mảnh vỡ. Hắn từ dưới đất bò dậy, dùng còn sót lại phần còn lại của chân tay đã bị cụt làm điểm tựa. Dùng quỳ tư thế bật người dậy, quay đầu nhìn lại này đó vô tận quỷ thủ, chỉ thấy này đó khô tay lẫn nhau đan dệt, lay động, liền đang không ngừng tăng sinh tăng trưởng, rất khoái tạo thành một mảnh. Tùng lâm, này tự hồ là thượng cổ trong truyền thuyết một loại nào đó tà thuật. Từ lâu thất truyền quỷ thủ sát trận, bị quỷ tay nắm lấy người, liền bị lôi kéo thành mảnh vỡ, hồn phách cũng sẽ bị nuốt chửng hầu như không còn. Nhưng mà, cũng chỉ có khu nhà nhỏ này không có bị quỷ thủ tập kích. Nói rõ trong viện này có một loại nào đó lực lượng kỳ lạ, đang đối kháng với tà lực. Nhưng mà, trong phòng đến cùng xảy ra chuyện gì? Này đó gào thét cùng hỗn độn thanh cũng dần dần ngừng lại, hóa thành khanh khách quái dị tiếng vang cùng với tiếng thở dốc. Cùng chết đi, Lang Hiên. Trong phòng thiếu niên lần thứ hai mở lời ngữ. Ta nguyền rủa ngươi, Lang Hiên, ngươi phải bồi ta đồng thời, vĩnh viễn không được siêu sinh. Một khi ngươi tái thế siêu sinh, như vậy ta cũng sẽ tùy theo phục sinh. Ngươi đừng hòng thoát khỏi ta. Chấm. Kèm theo những lời nói này, dòng máu từ cửa phòng khâu may phía dưới không khô ra, vẫn luôn thuận làm bằng gỗ bậc thang chảy xuống chảy. Lang Hiên là tuyệt đối sẽ không lần thứ hai cùng ngươi gặp gỡ. Này cũng là của ta nguyền rủa. Thanh âm một nữ nhân từ quỷ thủ trong rừng rậm đi ra. Quỷ thủ tự động vì nàng nhường ra một con đường. Nàng xuyên xinh đẹp, quần đỏ như máu, nùng trang diễm mặt mặt thậm chí không thấy được vốn là mắt. Thế nhưng đầy lỗ tai lại tỏ rõ nàng cũng không phải là nhân tộc. Lang Hiên tuyệt đối sẽ không cùng ngươi gặp gỡ. Vĩnh viễn, coi như linh hồn của hắn mảnh vỡ lần thứ hai chuyển sinh, các ngươi cũng chú định vĩnh viễn còn lâu mới có thể quen biết nhau. Các ngươi hội đời đời kiếp kiếp tự giết lẫn nhau, liền giống như hiện tại giống nhau, bị lẫn nhau biến thành xấu xí nhất thịt băm. Đây chính là ta đối với các ngươi nguyền rủa, là đối với các ngươi phản bội ta trừng phạt. Cô gái áo đỏ hung tợn nói. Nàng đỏ tươi đôi môi lộ ra nụ cười. Có người ở nhìn lén ta. Dĩ nhiên vượt qua này cửu viễn thời không nhìn lén này cấm kỵ tất cả. Ta cảm thấy, ta nguyền rủa tại cửu viễn tương lai ứng nghiệm. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha ha. Lý Hạc Thần nhìn nữ tử kia. Nàng tự hồ hoàn toàn không có nhận ra được sự tồn tại của chính mình. Chẳng lẽ nói, nơi này căn bản không phải cái gì tâm ma ảo cảnh, mà là một đoạn trong ký ức. Một đoạn ẩn sâu tại Yên Phù Quang trong miệng cái gọi là mảnh vụn linh hồn bên trong ký ức. Khối này hình thành chính mình hồn nguyên mảnh vụn linh hồn. Chính là này trong ký ức cái kia gọi là Lang Hiên, người sao, coi như hết thảy trước mắt bất quá là ký ức tàn tượng. Nữ tử tiếng cười như trước có chứa lớn lao ma lực. Toàn bộ ảo cảnh vì vậy mà run run phá vụn. Tất cả xung quanh đều hóa thành con thiêu thân. Tại từ từ tan rã. Cô gái này bất quá là ngàn năm trước ký ức ảo ảnh. Mà nàng đáng sợ ma lực lại có thể xuyên qua thời không? Đập vỡ tan tâm ma ảo cảnh. Nàng rốt cuộc là ai? Lý Hạc Thần che lỗ tai của chính mình. Mãi đến tận toàn bộ tâm ma ảo cảnh hoàn toàn phá vụn. Hắn mới phát giác. Chính mình dĩ nhiên quỳ gối một mảnh lá rụng cỏ dại bên trên. Mà hắn một đôi tay chân giả cũng không có vỡ vụn. Còn rất tốt xuyên tại trên đùi của hắn. Thực sự là khó mà tin nổi. Cái đoạn kia ký ức mảnh vỡ. Dĩ nhiên trợ giúp hắn ly khai tối hiểm ác tâm ma ảo ảnh. Thế nhưng, Lăng Hàn đi nơi nào? Lẽ nào hắn cũng lâm vào tâm ma ảo cảnh? Vào giờ phút này, Lăng Hàn chính tại đối mặt tối khảo nghiệm nghiêm trọng. Hắn biết rõ nằm dưới đất cũng không phải là chân chính sư huynh mà là tâm ma chọn đọc nội tâm của chính mình ký ức cùng dục vọng. Hình thành ma chướng là chuyên môn đến mê hoặc chính mình trầm luân. Nhưng mà không có cách nào chống đỡ chủng ma này chướng kịch liệt dụ dỗ. Hắn hoàn toàn không có cách nào chống đối sư huynh một cái nhíu mày một nụ cười. Thậm chí kia dụ người tư thế. Ta cảm thấy ngươi nơi này đều phồng đi lên đây. Sư đệ, tâm ma Lý Hạc Thần mỉm cười. Dùng phần còn lại của chân tay đã bị cụt đỉnh tại Lăng Hàn nơi bụng cọ sát. Cái đoạn kia phần còn lại của chân tay đã bị cụt vốn là cắt đứt xương gãy sau một lần nữa khâu trường hảo đống thịt. Rất là mềm mại, bởi vì Lý Hạc Thần thường thường huấn luyện bước đi. Vừa tựa hồ hiện ra cực kỳ linh hoạt. Cấp Lăng Hàn mang đến phải chết xúc cảm. Lăng Hàn một cái tay che mũi. Một cái tay rốt cục không nhịn được nắm lấy tại trên người mình cọ nửa đoạn tàn phế chân. Kia chỉ còn lại một đoạn ngắn tinh tế cẳng chân. Một cái tay có thể toàn bộ nắm giữ. Nhưng mà tâm ma Lý Hạc Thần lại dùng một con khác phần còn lại của chân tay đã bị cụt khoát lên trên bả vai của hắn. Khinh nhẹ vỗ về hai gò má của hắn cùng tóc. Ngắm nghía cẩn thận. Sư đệ, đây chính là ta vì ngươi trả giá cao. Nhìn ta một chút chân. Vì ngươi biến thành hình dáng gì? Tâm ma Lý Hạc Thần hai chân lúc này đã hiện ra tách ra giá thế. Nguyên lai sư đệ ngươi cứ như vậy yêu thích ta tàn phế chân. Lý Hạc Thần dường như băng suối tiếng nói đột nhiên vang lên. Chỉ thấy một đạo hàn quang thoáng hiện. Tâm ma Lý Hạc Thần hai chân từ bắp đùi bị cùng nhau chặt đứt. Phun ra chất lỏng màu xanh lục. Hai đoạn gãy chân nhất thời biến thành hai đoạn nhuyễn trùng trùng khu. Sợ đến Lăng Hàn liền vội vàng đứng lên. Chỉ thấy chân chính Lý Hạc Thần đã cầm kiếm xông vào trong ảo cảnh rồi. Sư huynh, sao ngươi lại tới đây? Lăng Hàn thất kinh, bỗng nhiên nghĩ đến vừa mới cảnh tượng. Nhất thời đầu óc cùng nổ dường như. Mà giả Lý Hạc Thần bị chặt đứt hai chân sau dĩ nhiên huyễn hóa ra nửa người nửa trùng hình thái. Nửa người trên vẫn là Lý Hạc Thần bộ dáng. Phần eo trở xuống nhưng là đứt rời nhuyễn trùng thân thể. Còn tại đánh động không ngừng. La dày phún ra ngoài màu xanh biếc chất lỏng. Lý Hạc Thần, người dĩ nhiên hỏng chuyện tốt của ta. Chấm, trùng ma phát ra không cam lòng gào thét. Sư đệ, ta đưa cho người chiếc nhẫn. Có thể để cho chúng ta tâm hồn tương thông chớp mắt. Chỉ cần trong chớp mắt này thời gian. Liền đem ta dẫn độ đến tâm ma của ngươi trong ảo cảnh rồi. Lý Hạc Thần giải thích. Cái này biến thành ta bộ dáng ma vật. Xem ra chính là nơi đây quấy phá ma vật bản thể rồi. Lý Hạc Thần, ngươi cao hứng quá sớm. Trùng ma hiếp hạ bỗng nhiên sinh ra mấy chục con tay nhỏ cánh tay. Mang theo thân thể của hắn cấp tốc thoát đi hang động. Lý Hạc Thần lập tức lại một kiếm chém phá ảo ảnh. Hai người liền thân ở một mảnh cỏ dại mà bên trong. Nào có cái gì rừng cây. Cũng không phải xa xa có người bị tơ nhện giống nhau đồ vật khỏa thành kén tằm. Không ngừng phát ra tiếng hừ hừ. Là Nghiêm Thư. Lý Hạc Thần nói. Nghiêm Thư lại bị trùng kén nhốt lại. Xem ra cái kia có thể khống chế tâm ma ma vật vốn là tưởng hóa thân thể của hắn. Hút hắn tinh nguyên. Ai biết Nghiêm Thư trên người có Lý Hạc Thần trước lặng yên đặt ở hắn eo khép lại pháp bảo. Này mới bảo vệ được Nghiêm Thư một con chó mệnh. Ta liền biết hắn phải ngã môi. Lý Hạc Thần bổ ra trùng kén. Từ Nghiêm Thư thắt lưng là kéo xuống tiền của hắn túi. Trong túi tiền thậm chí có thắng nha hình ngọc bội. Đây là chủ nhân cho ta kiếm tuệ. Ta còn tưởng rằng bị ta không cẩn thận làm mất rồi. Nguyên lai là bị chủ nhân cầm đi. Không nghĩ tới cái này mặt dây chuyền dĩ nhiên là pháp bảo. Mặc Nguyệt Kiếm Linh lúc này hiển hiện thân hình. Nguyên lai Kiếm Linh cũng không chân chính tâm hồn. Bởi vậy không thể rơi vào tâm ma ảo cảnh. Nhưng là Lý Hạc Thần cùng Lăng Hàn đột nhiên biến mất. Bọn họ cũng không tìm được chủ nhân. Cũng không cảm giác được hai người khí tức. Chỉ có thể ở trong sương mù tìm lung tung. Không được phương hướng. Về phần Nghiêm Thư tâm ma. Tưởng cũng không cần tưởng cũng biết là cái gì. Bởi vì giờ khắc này hắn nói mớ đã nói lên tất cả. Ta kỳ kỳ. Nha nha nha nha. Không nên rời bỏ ta. Đản đản. Ngươi cũng không cần đi. Ta nói các ngươi. Dĩ nhiên đem bổn đại gia đều quên hết. Các ngươi có biết hay không ta vì tránh né cái kia yên phù quang. Cố ý đi vòng đường xa chạy tới. Ta móng vuốt đều phải mài ra hỏa tới rồi. Lý Toàn Hắc lúc này ở chân chính ven đường phát ra miêu miêu tiếng gào to. Thao túng tâm ma ra hỏa. Tựa hồ là một cái trùng ma. Lý Hạc Thần lúc này mới đạo. Bản thể của hắn khẳng định liền trốn ở trong cốc. Trong cốc thảm án Tần Phát. Cùng này chỉ trùng ma không tránh khỏi có quan hệ. Lăng Hàn không nói một lời. Hắn cúi đầu. Đã sắp hận tìm không được một cái lỗ để chui vào rồi. Lý Hạc Thần cũng có chút bất ngờ. Hắn cho là dựa vào Lăng Hàn tu vi. Thêm vào Lăng Hàn trong ngày thường tâm tư đơn thuần. Vốn là có thể dựa vào tu vi của chính mình thoát khỏi tâm ma trói buộc. Không nghĩ tới Lăng Hàn chẳng những không có thoát khỏi. Hoàn hãm sâu trong đó. Chính mình tiến vào vừa nhìn. Mới phát giác Lăng Hàn tâm ma dĩ nhiên là chính mình. Sư đệ, cái này cho ngươi đi. Ta sợ trùng ma lần sau trở lại quấy rầy ngươi. Lý Hạc Thần đem trăng lưỡi liềm ngọc bội đưa đến Lăng Hàn trên tay. Sư huynh, cái kia, mới vừa, Lăng Hàn đã xấu hổ phải nói đều không lưu loát. Mới vừa ta cái gì cũng không thấy. Lý Hạc Thần nói như đinh chém sắt. Lăng Hàn khẳng định ảo tưởng ra siêu cấp xấu hổ thẹn thùng cảnh tượng là không. Lý Toàn Hắc liền lại đây nói lời nói thật. Đúng. Lăng Hàn đột nhiên lạnh lùng chừng Lý Toàn Hắc liếc mắt một cái. Lý Toàn Hắc đột nhiên ý thức được chính mình có vẻ như tìm chết. Lăng Hàn cùng Đàm Ảnh. Nhưng là hắn mỹ thực khởi nguồn. Đăng bởi Lenini cách chương.